Bất diệt bá thể quyết, chương 127, ai cũng ngăn không được. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc nhìn xuống phía dưới dập đầu nhận khuyết điểm Chân Hoàn Vũ. Cũng không nói lời nào, Mộ Đại Sư, Chân Hoàn Vũ nhất thời hồ đồ, kém chút ủ thành sai lầm lớn, tốt tại Đại Sư xuất thủ dạy dỗ hắn. Về sau hắn liền sẽ giải trí nhớ, Chân Hán Nghĩa đứng tại Chân Hoàn Vũ bên cạnh, đối với treo lơ lửng tại năm màu mây màu bên trên Mộ Phong. Cúi đầu khom lưng nói, Chân gia tộc người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn biết, Chân Hán Nghĩa đều lên tiếng, cái này Mộ Đại Sư hẳn là sẽ cho chút thể diện, sẽ không lại náo loạn, dù sao, Chân Hán Nghĩa thân là Chân gia lão tổ. Tại quốc đô đều là uy danh hiển hách, càng là nửa bước bước vào mệnh luân cửu trọng đại cao thủ. Xa so với Mộ Phong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện tại, Chân Hán Nghĩa cho Mộ Đại Sư mặt mũi lớn như vậy. Cái sau nghĩ đến cũng sẽ có qua có lại. Chân Hán Nghĩa, ý của ngươi là, để Chân Hoàn Vũ hướng ta nhận cái sai. Sau đó hắn đối với ta làm sự tình, như vậy xóa bỏ, Mộ Phong rốt cục mở miệng. Thanh âm hắn rất nhẹ, lại vang vọng tại mọi người bên tai, quanh quẩn không hơi thở. Chân Hán Nghĩa cười nói, Mộ Đại Sư, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Chân gia lần này tử thương thảm trọng, nghĩ đến cũng đủ làm cho ngươi bớt giận, cho ta cái mặt mũi, liền tha Hoàn Vũ lần này đi. Mộ Phong trong lòng cười lạnh, nói, ta nếu nói không đâu. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới. Mộ Phong lại hoàn toàn không nể mặt Chân Hán Nghĩa. Chân Hán Nghĩa mặt bên trên cũng có chút nhịn không được rồi. Lông mày cau lại nói, Mộ Đại Sư, ngươi tốt nhất đừng quá mức. Chân Hán Nghĩa, ngươi mạng đều là ta cho. Ngươi có tư cách gì để ta nể mặt ngươi? Mộ Phong chân đáy năm màu mây màu dần dần tiêu tán. Hắn nhẹ nhàng rơi tại Chân Hán Nghĩa. Chân Hoàn Vũ đối diện, tiếp tục nói, hôm nay, Chân Hoàn Vũ phải chết. Chân Hán Nghĩa giận quá mà cười, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, toàn thân khí thế như sâu như biển, bộc phát ra, nhất thời, phương viên vài trăm mét phạm vi, hình thành một cỗ áp lực kinh khủng, như sơn nhạc nghiền ép mang theo bên trên, cách gần đó Chân gia tộc người, bởi vì không chịu nổi cỗ này áp lực, nhao nhao nằm sấp trên mặt đất bên trên. Gian nan có quắc, Mộ Đại Sư, ngươi tốt nhất đừng ép ta, nhìn tại ngươi cứu ta phân thượng, ta đối với ngươi lấy lễ tương đãi, nhưng ngươi cũng nên có chừng có mực, Chân Hán Nghĩa lạnh lùng nói. Mộ Phong đùa cợt cười nói, có chừng có mực, có câu cổ lời nói được tốt, thượng bất chính hạ tắc loạn, Chân Hoàn Vũ phẩm hạnh tồi tệ, ngươi cái này lão tổ cũng không tốt gì. Mộ Phong xưa nay không là dàn xếp ổn thỏa cái chủng loại kia người. Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề đắc tội qua Chân gia, ngược lại là Chân Hoàn Vũ hùng hổ dọa người, còn muốn lấy hắn tính mạng, nếu không phải hắn Mộ Phong thực lực đủ mạnh, hôm nay đáng chết tại Chân gia. Mà khi đó, cái này Chân Hán Nghĩa có thể biết vì hắn duỗi trương chính nghĩa. Không, Chân Hán Nghĩa thậm chí sẽ tán dương Chân Hoàn Vũ làm tốt. Bởi vì cái này thay bọn hắn Chân gia bớt đi huyền giai linh hỏa thù lao. Cho dù Mộ Phong chiếm cứ cái chữ lý, hắn chung quy là ngoại nhân, Chân Hán Nghĩa tất nhiên là hướng về Chân Hoàn Vũ. Đủ rồi, Mộ Đại Sư, ngươi hẳn là thật cho rằng lão hủ khoan dung là vô hạn sao? Dừng ở đây đi, lão hủ có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chân Hán Nghĩa đôi mắt càng phát lạnh lẽo. Khí thế trên người trở nên càng khủng bố hơn, phảng phất vô số tòa núi lớn ép áp xuống tới. Khưu Huyền Cơ sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi đến Mộ Phong bên người, thấp giọng nói, chủ nhân, Chân Hán Nghĩa quá mạnh, chúng ta vẫn là lui một bước đi. Hắn biết rõ, tứ đại thế gia lão tổ cấp bậc tồn tại, đến cùng khủng bố đến mức nào, dù là Chân gia xuống dốc, tại tứ đại thế gia xếp hạng cuối cùng. Cũng không phải là Mộ Phong có khả năng một mình đối kháng được. Khưu Huyền Cơ, ngươi lui ra đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khưu Huyền Cơ run lên trong lòng, do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn lui Chí Mộ Phong sau lưng. Chân Hán Nghĩa, ta nói qua, hôm nay ta tất sát chân Hoàn Vũ, ai cũng ngăn không được, cho dù là ngươi, cũng giống vậy, nói, Mộ Phong nhấc chân đi hướng chân Hoàn Vũ, toàn thân linh nguyên giống như thủy triều tuôn ra. Cùng lúc đó, băng hệ huyết mạch, lôi hệ huyết mạch, phong hệ huyết mạch cùng ngũ hành huyết thống đều bộc phát ra. Rầm rầm, năm màu mây màu hỏa diễm, lần nữa cuồn cuộn tuôn ra, vần quanh tại Mộ Phong quanh thân, làm thân ảnh của hắn trở nên như ẩn như hiện. Mộ đại sư, ngươi lòng tự trọng quá mạnh, lão hủ đã cho ngươi nấc thang, nhưng ngươi lại không lĩnh tình. Chân Hán Nghĩa lắc đầu, đôi mắt sắc bén như đao, tiếp tục nói, vậy liền đừng trách lão hủ không niệm ân tình. Ngưng kiếm, Mộ Phong tay phải giơ cao, vô số ngọn lửa năm màu lại tụ họp, lần nữa ngưng tụ thành một thanh 30 trượng khổng lồ hỏa diễm cự kiếm. Tiểu tạp chủng, xem ra ngươi đã hết biện pháp a. Một chiêu này đối với lão tổ căn bản vô dụng, có Chân Hán Nghĩa chỗ dựa, Chân Hoàn Vũ không có sợ hãi, sống lưng thẳng tắp, không chút kiêng kỵ chào cười ra tiếng nói. Chân Hán Nghĩa đồng dạng âm thầm lắc đầu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia vẻ khinh thường. Chém, Mộ Phong thì là mắt điếc tai ngơ, tay phải kiếm chỉ bỗng nhiên ép xuống. 30 trượng hỏa diễm cự kiếm hoành không rơi, chém về phía Chân Hán Nghĩa. Ai, Mộ đại sư, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chân Hán Nghĩa yếu ớt thở dài, khóe miệng lại là nhếch lên đường cong, tay phải năm ngón tay nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên đấm ra một quyền, ầm ầm, quyền phong gào thét mà xuất, phảng phất mãnh hổ khiếu thiên, chấn thiên động địa. Ngay sau đó, một đạo hừng hực quyền mang, phảng phất một vòng hừng hực mặt trời, từ từ bay lên, đối diện đánh phía chém xuống hỏa diễm cự kiếm. Quyền mang cùng hỏa diễm cự kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người bạo tạc, từng vòng khí vòng liên tục không ngừng mà lan tràn khuếch tán ra đến. Lan tràn toàn bộ giữa không trung. Tại bạo tạc qua đi, đám người kinh hãi phát hiện, tự ngày rơi hạ 30 trượng hỏa diễm cự kiếm, lại từng khúc nứt toác ra, cuối cùng vỡ vụn thành vô số hỏa tinh, quyền mang thế như trẻ tre, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Mục tiêu thình lình chính là Mộ Phong. Mộ đại sư, không cần lại làm chuyện vô ích, ngươi căn bản không phải là đối thủ của lão phu, bó tay đầu hàng đi. Sự cường đại của ta, xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Chân Hán Nghĩa đứng chắp tay, thần sắc ngạo nghễ nói. Thật sao, nhưng không biết, ngươi có thể hay không tiếp được lấy ta một chiêu này. Mộ Phong đối mặt càng ngày càng gần quyền mang, ngược lại là càng phát tỉnh táo. Chỉ gặp hắn tay áo vung lên, toàn thân ngọn lửa năm màu đều thu liễm nhập thể nội. Sau đó một cỗ quỷ dị hắc phong vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân. Càng thêm kỳ dị là, cỗ này hắc phong vậy mà tại thiêu đốt, tản ra sau ngọn lửa năm màu kinh khủng hơn nhiệt độ cao. Này lửa chính là Mộ Phong tự Đàm Minh Huy trong tay thu phục thiên giai linh hỏa hắc u phong viêm. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Mộ Phong tay phải một chỉ điểm ra, hắc u phong viêm vèo hóa thành một đầu khổng lồ hắc xà. Càn quét mà xuất, thế như trẻ tre quyền mang, vừa va chạm đến hắc u phong viêm biến thành hắc xà. Lập tức liền diệt phong thành hư vô. Đây là lửa gì, như thế nào kinh khủng như vậy? Lão tổ quyền thế, vậy mà liền dạng này bị phá. Đứng ngoài quan sát chân gia tộc người, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Vì tiện đánh nát 30 trượng hỏa diễm cự kiếm quyền mang, thế mà dễ dàng như vậy diệt phong. Cái này khiến trong lòng mọi người ngơ ngác. Hắc u phong viêm, đây không phải Đàm thiên sư thiên giai linh hỏa sao? Tô Chiết kém chút liền muốn lên tiếng kinh hô, khó có thể tin mà nhìn xem vờn quanh tại Mộ Phong chung quanh màu đen lửa vòng. Hắn từng đi theo ân sư bái phòng qua Đàm Minh Huy. Càng là may mắn được chứng kiến Đàm Minh Huy tế ra hắc u phong viêm luyện chế linh binh. Cho nên, tại nhìn thấy hắc u phong viêm nháy mắt, hắn liền nhận ra được, chỉ là, hắn nghi ngờ là, Mộ Phong tại sao lại có Đàm Minh Huy linh hỏa, mà lại vẫn có thể đối với thiên giai linh hỏa khống chế tự nhiên. Chẳng lẽ lại, kẻ này cũng là thiên sư? Tô Triết trong đầu hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ. Dọa đến sắc mặt trắng bệch, rầm rầm, hắc xà như điện, trong chớp mắt, xuất hiện tại chân Hán Nghĩa trước mặt, kinh khủng nhiệt độ cuốn tới. Chân Hán Nghĩa mặt đất không chịu nổi nhiệt độ cao, lại nhao nhao dạn nứt ra. Thiên giai linh hỏa, chân Hán Nghĩa dọa đến sáu hồn vô chủ, cổ động toàn thân linh nguyên, đồng thời tế ra trên người duy nhất một kiện huyền giai đỉnh phong. Phòng ngự linh binh, ầm, hắc xà trùng điệp va chạm trên người chân Hán Nghĩa, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng vang vọng mà lên, chỉ thấy chân Hán Nghĩa cả người đều bị hắc xà đẩy được chật vật bay ngược mà xuất. Ven đường va sụp từng tòa còn may mắn còn sống sót dinh thự. Khi chân Hán Nghĩa va sụp thứ 10 tòa dinh thự về sau, rốt cục miễn cưỡng ngừng thân hình, chỉ là, hắn vừa đứng dậy, bỗng nhiên che ngược, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên. A, lão tổ cứu ta. Trong nháy mắt này, nơi xa truyền đến chân Hoàn Vũ tiếng kêu thê thảm. Chân Hán Nghĩa bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Mộ Phong tay phải thiêu đốt lên hắc u phong viêm. Một nắm chân Hoàn Vũ cái cổ, đem nhấc lên, chân Hán Nghĩa, ta nói qua, ta muốn giết chân Hoàn Vũ, ai cũng ngăn không được, liền xem như ngươi, cũng không được. Mộ Phong mặt không thay đổi liếc mắt chân Hán Nghĩa, trong tay hắc u phong viêm đột nhiên bạo ngược lên, ngạnh sinh sinh đem chân Hoàn Vũ đốt thiêu thành cho tàn. Một nháy mắt, chân dạ yên tĩnh, chỉ có hô hô tiếng gió thổi vang lên. Nổi lên chân Hoàn Vũ cho cốt trôi hướng phương xa. Cách chương.